Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, đảo chỗ ngộ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1899 chương đảo chỗ ngộ. Hai đại quân đoàn chiến trường càng phát ra hỗn loạn, trong hư không thiên hà đứng sừng sững, hạ không hoàng tuyền rít gào, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Chỉ có tử chiến, hoàng tuyền nước, nuốt sống không biết bao nhiêu cường giả xác chết. Hôm nay còn có thể bảo trì không hỗn loạn quy mô nhỏ quân đoàn đã trải qua, không nhiều lắm, dùng Lâm Phong là trục tâm thủy nguyệt động thiên quân đoàn xem như một chi. Có Lâm Phong chấp trưởng sinh tử đạo, bọn họ có thể lớn nhất mức độ phát huy tử vong minh lực sát phạt tác dụng. Hôm nay, đã trải qua, có không ít người chết ở trong tay bọn họ. Lúc này, Lâm Phong thân ảnh phiêu thối, đứng ở hư không, nhìn hạ không cuồn cuộn chiến đấu. Cường giả ngã xuống, tử khí tung hoành, hoàng tuyền bên trên phảng phất đều nhiễm lên tử vong ý. Hình như có một mảnh dài hẹp hắc thủy con sông tại hạ không rít gào quyền động. Hoàng tuyền rít gào. Chỉ cần xác chết nhập hoàng tuyền, tất nhiên hóa thành hoàng tuyền thủy, từ đó hoàn toàn biến mất tại đây phiến ở giữa thiên địa. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng sát ý hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới, khiến cho Lâm Phong đồng tử ngưng tụ, ánh mắt hướng tới phía trước nhìn ra xa mà đi, nhất thời chỉ thấy một chi chỉnh tề quy mô nhỏ quân đoàn lạnh lùng theo dõi hắn. Trên người sát ý phun ra nuốt vào không ngừng. Người này năng lực mượn minh giới cường giả tử vong minh lực chấp trưởng sinh tử. Giết hắn, lạnh lùng âm truyền đến. Nhất thời từng đạo thanh âm hư không dẫm trận tại chỗ. Tám mặt khí cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong. Sát phạt khí tung hoành. Đại địa pháp tắc phóng thích. Lạnh lùng hàn âm phun ra. Lập tức chỉ thấy những người kia bàn tay hướng tới hư không nắm chặt. Nhất thời một luồng trầm trọng kinh khủng lực lượng phủ xuống tại Lâm Phong bọn người trên thân, khiến cho bọn họ cảm giác toàn thân huyết nhục gân cốt đều trở nên vô cùng áp lực lên. Đồng thời, một cổ vô hình hậu trọng lực lượng đè xuống thân thể của bọn hắn, muốn cho bọn họ vô phương nhúc nhích. Lâm Phong không chút khách khí đánh ra một đạo thái cực tử vong minh đồ, hướng tới phía trước thổi quét xuất ra. Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả nhất thời điên cuồng triệu tập tử vong minh lực vào trong đó. Trong khoảnh khắc minh đồ hướng tới phía trước cuồn cuộn khuếch trương đi. Hư không pháp tắc, một người quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn bàn tay nhất ấn, nhất thời kim hoàng sắc sợi tơ đem trọn cái người, sinh tử đồ đều phải bao bọc, phảng phất muốn dùng một mảnh hư không lực đem sinh tử đồ ngăn cách tại ngoài. Giết hắn, Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, lạnh lẽo tử vong đồng, tử, rơi tại na, nọ, người nói chuyện trên người. Trong khoảnh khắc người nọ chỉ cảm thấy thiên địa hư vô trong đó có một luồng làm cho người ta sợ. Hãi hắc sắc tử vong kiếm hướng tới hồn phách của hắn bắn chết mà đến. Kinh khủng tử vong lạc ấn có thể đoạt tánh mạng của hắn. Ông, kinh khủng thần hồn lực lượng trong lúc đó hóa thành nhất đáng sợ đằng long. Hướng tới hư vô tử vong kiếm cuồn cuộn đánh tới. Tuy nhiên vào thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy vô số đạo tử vong pháp tắc xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân sinh mệnh điên cuồng trôi qua, thậm chí sinh mệnh lực lượng đều ở bị tước đoạt, bị được nhân chủng hạ tử vong lạc ấn diệt. Một giọng nói như là tử vong chuông tang, trong khoảnh khắc đằng long bôn bại, hư vô tử vong kiếm đâm mặc đầu của hắn, rơi ở thần hồn của hắn bên trên. Một luồng tuyệt vọng du nhiên nhi xanh, lập tức thần hồn bôn bại. Hắn vĩnh viễn đã không có chi giác, thân thể hướng tới hạ không hoàng tuyền rơi đi, tiến vào hoàng tuyền trong, hóa thành hoàng tuyền huyết thủy. Thối, dùng lực công kích, Lâm Phong nhất tự phun ra, Tử sông chiến xa mang theo tử vong lực lượng rít gào hướng phía trước. Những người khác nhao nhao oanh ra cường đại lực công kích. Thân thể lại hướng về sau thối lui. Lâm Phong bàn tay trong lúc đó đánh ra một đạo tử vong ấn. Rơi tại một người trên người. Nói, Chu Hán, tiếng nói vừa ra, lại là vô tận tử vong đồng thời ăn mòn xuất ra. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, mới vừa rồi một màn kia tái hiện, người nọ thực lực rất mạnh, bởi vậy năng lực xông vào trước nhất, tuy nhiên hắn ngã xuống được cũng nhanh nhất. Thôi, lui nữa, Lâm Phong đám người không, chút nào ham chiến, chỉ là một mặt ngăn chặn đối thủ. Ai tới gần, Chu sát ai, đối diện quân đoàn nhân vật không ngừng hướng tới hạ không rơi đi. Khiến cho những người khác sắc mặt xanh mét, rốt cục đình chỉ đi trước, như là phong loại mau chóng đuổi theo. Đường cũ phản hồi, hướng tới những người khác thổi quét quá khứ. Bọn họ tự nhiên phát hiện cùng Lâm Phong những người này không có biện pháp chiến. Lâm Phong chiến thuật quá độc ác. Không cầu rất nhanh diệt địch, chỉ là người người giết, thậm chí không tiếc liên tục lui về phía sau mấy chục dặm đấy. Đem chiến tuyến vô tận kéo dài, ai giết được nhanh nhất liền diệt ai. Tiếp tục như vậy, bọn họ không có nhiều người như vậy cấp Lâm Phong bọn họ giết. Giết, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một giọng nói, truy kích xuất ra, thủy nguyệt động thiên cường giả đều thở sâu. Chỉ sợ bọn họ này nhất trận là duy nhất bảo tồn đầy đủ thực lực. Không người ngã xuống, đây cũng là bởi vì Lâm Phong, thủ đoạn của hắn rất mạnh, hơn nữa chiến thuật cũng rất rõ ràng, gặp nguy hiểm liền thối, căn bản không làm tranh đấu vô vị. Thấy Lâm Phong cặp kia lạnh lùng tử vong đồng, tử, bọn họ đều rõ ràng, mặc dù là hai giới quân đoàn toàn bộ chết trận, Lâm Phong hắn đều sẽ không có bất kỳ động dung. Trong mắt hắn, căn bản không có địch ta. Nhưng là vô luận là ai uy hiếp được hắn, hắn liền giết ai. Rất nhanh, những này rút lui nhân phát hiện Lâm Phong bọn họ đánh tới, đều là tức giận ngập trời. Những này hỗn đản thủ đoạn thái ti tiện, không cùng ngươi ngạnh chiến, ngươi tiến hắn thối, người người chu sát. Ngươi thối hắn tiến, đến đây tập sát, chỉ cần bị, được, hắn bắt được một người, lập tức là có thể chu tiêu diệt. Bọn họ đều rất rõ ràng, sở dĩ này luồng quy mô nhỏ quân đoàn có thể có bực này cường đại lực uy hiếp. Trừ, ra Lâm Phong đối tử vong lực lượng khống chế ngoài. Này là này quân đoàn tuyệt đối dùng hắn làm hạch tâm. Hôm nay Thủy Nguyệt Động Thiên Nhân hoàn toàn nghe lệnh bởi Lâm Phong chỉ huy. Lực ngưng tụ thật đáng sợ. Đến bọn họ này chủng cấp bậc cường giả. Mặc dù gây dựng thành quân đoàn, tưởng muốn hoàn toàn dùng một người làm trung tâm đến vận chuyển là phi thường khó khăn một việc. Trừ phi người nọ có thể chân tránh vô cùng mạnh thủ đoạn chinh phục tất cả mọi người. Liền như là cơ thương cái loại. Này có được tuyệt đối lực lượng là người. Chiến vương học viện đệ nhất nhân. Hắn lại vừa trở thành một chi đại quân đoàn nhân vật lãnh tụ. Dùng hắn làm hạch tâm vận chuyển. Lâm Phong mặc dù không có khống chế một chi đại quy mô quân đoàn. Nhưng hắn tại đây chi quy mô nhỏ quân đoàn có được tuyệt đối quyền uy. Tất cả mọi người dùng hắn là trục tâm. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Bởi vậy này đoàn đội sức chiến đấu liền bị phóng đại đến. Rất nhanh, Lâm Phong đám người lại chu sát không ít cường giả, đồng thời chiếm bọn họ xác chết, tận lực không cho bọn họ rơi vào hoàng tuyền trong. Tuy nhiên, Lâm Phong bọn họ này chi quy mô nhỏ quân đoàn cường đại chỉ có thể ảnh hưởng chiến đấu hướng đi thế. Nhưng không cách nào chân tránh tả hữu tất cả chiến đấu thắng bại. Minh giới quân đoàn từ vừa mới bắt đầu liền bị thế sở áp bách. Tổn thất thảm trọng, hôm nay như trước vô phương vãn hồi xu hướng suy tàn. Cùng với chiến tuyến lôi kéo ra, có thể rất rõ ràng thấy minh giới quân đoàn đang ở hạ phong. Nhưng ít ra bọn họ cũng làm ra ngăn chặn tác dụng. làm cho đối phương này chi quân đoàn cũng đồng dạng tổn thương thảm thống. Không có khả năng tái gầy dựng thành trước khi na, nọ, một chi vô kiên bất tồi đại quân, quét ngang tất cả, loạn chiến đã thành, Lâm Phong liền không cần phải ra sức sát phạt. Hắn lúc này đứng tại trong hư không, đỉnh đầu thiên hà, ánh mắt nhìn quét hạ không chiến đấu. Tất cả mọi người công kích hóa thành từng màn hình ảnh, không ngừng ở trong đầu của hắn lóe ra. Dùng một cái, người, những người đứng xem tâm tính ngắm nhìn tất cả mênh mông chiến trường. Chính là nhất kiện phi thường tuyệt đẹp việc. Cơ Thương Đạo hẳn là sụp đổ diệt. Một ý niệm phảng phất muốn làm cho người thần hồn sụp đổ diệt. Đồng dạng áp bách thân thể của ta, huyết mạch, gân cốt, thực lực yếu đích nhân chỉ sợ chỉ cần hắn đạo niệm phủ xuống. Thân thể linh hồn toàn bộ muốn sụp đổ tiêu diệt, không còn sót lại chút gì. Này chủng đạo lực sát thương uy lực rất mạnh, nếu là tu luyện đến mức tận cùng, một ý niệm thiên địa đều sụp đổ. Chỉ sợ năng lực dùng sức một mình quét ngang nhất đại quân đoàn. Lâm Phong thấy Cơ Thương cùng Dương Miện vẫn còn đại chiến. Hai người chiến đấu trong đó không người có thể nhúng tay vào trong đó. Rất có gột rửa thiên địa thế. Dương Miện thực lực cũng phi thường kinh khủng. Hắn đạo chính là chuyển luân đạo, có thể triển áp chuyển hóa người khác lực công kích lượng. Thậm chí đem đối phương thần thông thủ đoạn bắn ngược. Này chủng đạo không chỉ có công kích mạnh mẽ, phòng ngự cũng là phi thường đáng sợ. Tu luyện đến nghịch thiên lúc một ý niệm chỉ sợ có thể luân chuyển một cái. Người, quân đoàn công kích, không biết năng lực phóng thích chói mắt kinh khủng lực lượng. Đương nhiên, hai người cũng còn là đạo tiểu thành cảnh, còn không có đủ hủy thiên diệt địa uy lực. Dương Miện chính là thập điện Diêm Vương chuyển luân vương hậu nhân. Thực lực kinh khủng, tại minh giới minh hoàng tầng này lần cơ hồ là đỉnh phong vài cái nhân vật. Người này có thể cùng Dương Miện lớn như thế chiến, không chút nào nhược hạ phong. Thực lực thật đáng sợ. Nhất Thủy Nguyệt Động Thiên Cường giả chậm rãi nói. Lâm Phong bổn đang suy nghĩ Cơ Thương thân là chiến vương học viện đệ nhất nhân. Sắp phong vương là người, tất cả thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh thứ hai cao thủ. Này Dương Miện có thể cùng hắn tranh phong, khó được. Tuy nhiên nghe được đối phương một câu nói kia, hắn liền trong lòng thoải mái. Hai người tư duy góc độ bất đồng, Cơ Thương là thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Dương Miện không phải là không minh giới minh hoàng cảnh đỉnh phong cao thủ một trong. Cơ Thương đạo, băng diệt đạo ý hóa thành quang hoa gột rửa một mảnh hư không. Toàn bộ sụp đổ diệt, Dương Miện đạo ý hóa thành chuyển luân cổ ấn. Ấn giết xuất ra, uy lực vô cùng, thanh liên thống lĩnh đạo hóa thanh liên. Dựng dục vạn vật, bao dung pháp tác, ta sinh tử đạo, há có thể cực hạn với trận pháp thái cực sinh tử đồ. Lâm Phong tâm niệm thế mà thay đổi. Nhất thời bàn tay vung lên, trong hư không xuất hiện từng đạo sắc bén kiếm quang, đen nhánh trong kiếm quang đều có như thế đạo ý dung nhập trong đó. Tuy nhiên rất nhanh, này từng đạo kiếm quang tiêu tán, Lâm Phong cảm giác đạo ý không yên, này ý nghĩa hắn đạo hay là hình thức ban đầu, vô phương đạt tới cùng Cơ Thương Dương Miện nhất dạng tiểu thành cảnh. Sinh là cứu người. Tử là giết người, sinh tử đạo, hôm nay ta chỉ cần muốn chết đạo ý dung nhập công kích. Minh giới trong, tử là hắc thủy, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo đen nhánh tử vong hàn mang. Lập tức bàn tay xẹt qua, nhất thời trong hư không xẹt qua một cái hắc thủy con sông. Tràn ngập vô cùng tử vong lực lượng, hình như có tử vong đạo ý dung nhập trong đó. Hắc thủy con sông rít gào, cuốn qua hư không, đã, trải qua, ẩn chứa kinh khủng uy lực. Thấy như vậy một màn, Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Phảng phất đối đạo vận dụng dài càng sâu khắc lại vài phần. Cứ như vậy, sau này công kích tất nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Uy lực mạnh mẽ, mà không chỉ là cực hạn với đem đạo ý dung vào trận pháp trong tiến hành công kích. Trận mặc dù uy lực cường đại, nhưng dù sao thiếu hụt linh động tính, không bằng thần thông công kích bản năng đủ tùy ý thoải mái. Tâm tùy ý động, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.